Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 31, 31, thật thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Khánh lấy một chiếc đĩa có phần không còn nguyên vẹn, gấp cá ra, để sang một bên và bắt đầu làm món khác. Bất cứ điều gì cô hứa với mấy đứa em của mình, cô đương nhiên sẽ giữ lời. Cô làm đã có cá rồi, tiếp theo là thịt kho. So với cá, cách làm thịt kho cũng không khác nhiều. Điểm khác biệt duy nhất là trước khi chiên, miếng thịt cần được trần qua để loại bỏ hết tạp chất và bọt máu trong miếng thịt. Với nước suối trong không gian, bước này không hề khó đối với Thịnh Khánh Khánh, miếng thịt trần trở nên thơm ngon hơn mong đợi rất nhiều. Đổ dầu trong vào chảo đã làm sạch, sau đó cho hành, gừng, tỏi, hồi và các gia vị khác vào. Khi dầu bắt đầu bốc khói nhẹ thì cho tất cả các miếng thịt vào xào chín ở dạng sơ chế nên xào không mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần đợi bề mặt vàng đều là có thể vớt ra. Lúc này là lúc chuẩn bị gia vị và bắt đầu chiên đường. Không gian có thể tìm thấy các loại đường. Thịnh Khánh Khánh lần này chọn đường nâu. Lý do cô dùng là vì chiên màu đường thuận tiện, dinh dưỡng của đường nâu cao hơn nhiều so với đường trắng. Cả ba chị em đều gầy quá nên Thịnh Khánh Khánh hiện đang cố gắng hết sức để phục hồi thể chất cho cả nhà. Chiên đường nâu và nước trong chảo cho đến khi dẻo thì đổ các miếng thịt vàng lại vào chảo và đảo qua đảo lại để từng miếng thịt có màu đỏ cháy. Cuối cùng cho muối vào và thêm bột ngọt và một ít nước vào. Đun nhỏ lửa một lúc là thịt sẽ chín. Sau khi lấy thịt ra, Thịnh Khánh Khánh còn chiên vài món ăn kèm trong bếp vẫn còn lửa. Về nguồn gốc của món ăn phụ này, trong số những cánh đồng trong không gian, một trong những cánh đồng rau vốn tươi tốt và ngăn nắp không hiểu sao lại trở nên rất bừa bộn, như bị chó gặm. Thịnh Khánh Khánh cảm thấy áy náy, muốn dọn rau sau khi nhổ. Tuy nhiên cô chỉ là đầu bếp và đã xử lý vô số nguyên liệu, nhưng làm nông là trải nghiệm cô chưa từng có trước đây. Đừng bận tâm, làm việc vất vả một thời gian dài, Thịnh Khánh Khánh đành bỏ cuộc, tệ nhất là học cách làm ruộng rồi về lại sắp xếp sau. Bây giờ cô phải gọi hai đứa em về nhà ăn cơm. Mùa đông thời tiết rất lạnh nên món này chiên chưa được bao lâu đã hơi nguội lạnh rồi. Thịnh Khánh Khánh lau tay, định đi ra ngoài. Chị làm gì vậy? Mùi thơm quá, giọng nói lớn của Thịnh Chi Chi cách mấy cánh cửa đều có thể nghe thấy. Hơn nữa Thịnh Chi Chi tốc độ cực nhanh, vừa rồi thanh âm của em ấy còn khá xa, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện ở cửa bếp. Chị làm cá kho và thịt kho. Thịnh Khánh Khánh mỉm cười sờ đầu em ấy. Sau đó nhìn ra ngoài tò mò hỏi. Tư Minh đâu? Các em cùng nhau đi chơi nhưng bây giờ chỉ còn Thịnh Chi Chi trở về. Thịnh Chi Chi gãi đầu nói. A Minh còn ở cạnh đây, em nóng lòng nên quay lại xem trước. Thịnh Khánh Khánh bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng cô biết rất rõ ràng. Chắc chắn em thấy Tư Minh đi chậm quá nên em mới bỏ em ấy mà em về trước đúng không? Cái này. Thịnh Chi Chi có chút xấu hổ, Thịnh Khánh Khánh cũng rất bất lực. Tính khí các em trong nhà thật sự trái ngược nhau. Thịnh Chi Chi rõ ràng là một cô bé nhưng tính cách vô tư, di chuyển như gió, có thể biến mất trong chớp mắt. Em ấy rất nghịch ngợm, ngược lại Thịnh Tư Minh là một cậu bé rất nhút nhát, thường không bao giờ ra khỏi cửa hay tiến một bước, không bình tĩnh như trẻ con mà đi chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải lần đầu tiên Thịnh Chi Chi bỏ lại em trai của mình và rời đi trước như hôm nay. May mắn thay, cô cũng đã tính toán, lần nào Chi Chi cũng đảm bảo không có nguy hiểm gì mới để Thịnh Tư Minh đi một mình. Quả nhiên đợi một lúc, cô thấy Thịnh Tư Minh chậm rãi bước vào nhà, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thịnh Chi Chi chạy tới, mỉm cười kéo em trai lại. A Minh vào đi, đại tỷ làm thịt kho rồi. Thịnh Tư Minh mím môi, vốn muốn tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như vậy lại không thể tức giận, hơn nữa còn có thịt kho. Đại tỷ thật sự chỉ là làm thịt heo kho thôi sao? Thịnh Tư Minh có chút tò mò nói. Thơm quá, nhà bên cạnh cũng ngửi thấy. Thịnh Khánh Khánh bật cười. Có phóng đại quá không? Những món ăn cô nấu hôm nay không có gì đặc biệt. Đều là những món ăn kèm tự tay nấu. Đặc biệt duy nhất có lẽ là nước dùng để rửa bát và nấu nướng. Rất thần kỳ. Thịnh Tư Minh không biết tại sao, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu nói. Thật thơm. Tiểu Dư Ca còn nói nếu biết thơm như vậy, anh ấy sẽ không ăn ở nhà mà sẽ qua đây ăn. Đây rõ ràng chỉ là một lời nhận xét lịch sự. Bữa ăn Nhiêu Nhi thẩm nấu cho anh ăn phong phú hơn hai món cô nấu. Nhưng Nhiêu Dư nói được như vậy cũng là một sự khẳng định tay nghề của cô. Cách chương.